Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thần Côn. Quay đầu nhìn lại, một đội bảo an từ đối diện đi tới, nói chính là đi tuốt ở đàng trước một cái mập mạp. Chứng kiến Tả Vũ Tinh, mọi người hai mắt tỏa sáng, ánh mắt không tự chủ được chiều trên người nàng liếc đi. Tả Vũ Tinh trên mặt có chút nóng lên, lạnh lùng nói, cảnh sát, đi ra, cảnh sát, hắc hắc, có ngươi xinh đẹp như vậy cảnh sát, mập mạp cợt nhà, đem ngươi giấy chứng nhận cho ta xem. Tả Vũ Tinh hướng hắn tự nhiên cười nói, ngươi qua đây nha, có thể cùng mỹ nữ tiếp xúc gần gũi, mập mạp cầu còn không được, mở cái miệng rộng cười, thí điên chạy tới. Diệp Thiếu Dương ở phía sau lắc đầu, cái này mập mạp phải xui xẻo. Tả Vũ Tinh móc ra giấy chứng nhận, đưa tới, mập mạp nhúng tay tới đón, đang ước mơ kiểm tra mỹ nữ thủ. Đột nhiên bản thân mập phì bàn tay heo ăn mặn bị một nắm chặt. Trong lòng vui vẻ, mỹ nữ này làm sao như thế chủ động, không đợi hưởng thụ một chút. Tả Vũ Tinh đột nhiên bay lên một cước đá vào hắn mỡ chồng chất trên bụng của. Trước mặt nhiều người như vậy, lại dám đùa giỡn lưu manh sờ tay của ta. Muốn chết, mập mạp ngồi chồm hổm dưới đất, ôm bụng oa oa kêu to. Nửa thiên tài tỉnh lại, ngẩng đầu trừng mắt Tả Vũ Tinh. Ngươi, ngươi oan uổng ta, còn đánh ngươi. Tả Vũ Tinh đi tới, đem giấy chứng nhận đưa đến trước mặt hắn. Một tay vỗ bờ vai của hắn, là ngươi trước đùa giỡn lưu manh, không đánh ngươi đánh người nào, dù thế nào, có ý kiến gì không, có muốn hay không theo ta trở về cục rõ ràng. Mập mạp nhìn trước mặt cảnh quan kiểm chứng, minh bạch cùng với nàng trở về sở cảnh sát ý vị như thế nào. Lắc đầu chống bỏi tựa như, cảnh quan tỉ tỉ giơ cao đánh khẽ, ta sai, không dám. Tả Vũ Tinh cười cười, hỏi, ngươi môn nhiệm vụ là cái gì? Báo cáo cảnh quan, trường học an bài chúng ta canh giữ ở số 4 ký túc xá phụ cận. Phòng ngừa có trốn học học sinh hoặc ra ngoài trường nhân sĩ tiếp cận. Chứng kiến pháp sư khai đàn tràng diện. Ồ, Tả Vũ Tinh thủ lĩnh, đột nhiên biến sắc, vậy còn không cút đi, nên làm cái gì đi làm gì? Là vâng. Mập mạp liền vội vàng đứng lên, dẫn dắt thủ hạ một đường chạy, rất xa đứng ở số 4 ký túc xá bên cạnh, cũng không dám, nữa nhìn hơn Tả Vũ Tinh liếc mắt, Tả Vũ Tinh cười cười hài lòng, quay đầu lại, phát hiện Diệp Thiếu Dương cùng Mã trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình. Nhìn cái gì, làm trông rất đẹp, Diệp Thiếu Dương dựng thẳng giơ ngón tay cái, trong lòng thầm nghĩ. Cô gái này cảnh tuy là đẹp đẽ, thế nhưng có bạo lực khuynh hướng. Sau đó giao thiệp với nàng muốn tâm. Chờ một lát, cái kia pháp sư xuất hiện, kẹp ở một đám lãnh đạo bộ dáng nhân trung gian. Từ giáo học lâu phương hướng mại khoan thai đi tới. Chúng ta lui lại một, không nên để người chú ý. Ở Tả Vũ Tinh dưới sự nhắc nhở, mấy người lui về phía sau đến đám kia bảo an bên người. Diệp Thiếu Dương len lén quay đầu, phát hiện tất cả mọi người đang lặng lẽ quan sát Tả Vũ Tinh buộc chặt đính kiều phong đồn. Thế nhưng ánh mắt rất bí mật, mập mạp trước khi bị một cước kia, làm cho tất cả mọi người không dám lỗ mãng. Pháp sư 50 tuổi trên dưới, cũng là một người đạo sĩ, đầu đội khăn chít đầu, thân xuyên đạo bào, râu dài từ từ. Tay cầm một bả quạt lông ngỗng, vừa đi vừa nhẹ ẳng lay động, bên người còn theo cái đạo đồng ăn mặc thanh niên nhân. Trên người lưng một cái túi lớn, biểu tình cũng là cao ngạo rất. Hoa, quả nhiên là đắc đạo cao nhân a. Phía sau bảo an trong bầy vang lên một mảnh tán thán. Thực sự là say, trang phục đạo sĩ liền trang phục chứ, còn trang phục ra cát lượng. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Gia Cát Lượng cùng đạo sĩ có quan hệ gì? Đoàn người đi tới số 4 túc xá lầu dưới trên đất trống. Một tái giáo lãnh đạo giới thiệu, Lưu đạo trưởng, đây chính là những tòa chuyện ma quái lâu. Thỉnh Lưu đạo trưởng xuất thủ, đáng bình yêu ma. Lưu đạo trưởng suý phất tay áo, tiến lên hai bước, chiều đại môn nhìn lại, hai miếng đi ngược chiều cửa sát, bị một bà rất to xiềng xích khóa kín, khóa lại còn dán hiện không biết người nào pháp sư lưu lại linh phù. Đem khóa mở ra, Lưu đạo trưởng chỉ vào cửa sát, rất ngang ngược nói, giáo lãnh đạo do dự một chút, lấy ra chìa khóa, giao cho Lưu đạo trưởng. Lưu đạo trưởng lại giao cho đồng tử, tiến lên mở cửa khóa, một tiếng cọt kẹt, cửa sắt kéo ra, một cổ âm phong thổi vào mặt, tất cả mọi người không kiềm hãm được run run, lùi lại mấy bước, Lưu đạo trưởng mệnh lệnh đạo đồng đáp án bao quần áo. Đối mặt quỷ lâu cửa chính, bày bàn hương án, lấy ra một cái cổ đồng sắc đại lư hương mang lên đi, ngã vào gạo nếp. Thượng ba nén nhang, thủ cầm một đem kiếm gỗ đào, kiếm phong chỉ thiên, bày ra một cái rất giả bộ tư thế. Cất cao giọng nói, Long Hồ Sơn đạo sĩ Lưu đại dân phụng tổ sư sắc lệnh. Trừ ma vệ đạo, bọn người yêu ma quỷ quái, đến đây nhận lấy cái chết. Diệp Thiếu Dương cười lạnh lắc đầu, cái này thần côn, cũng là đủ giả bộ. Lưu đạo sĩ cầm trong tay mộc kiếm, trên dưới huy vũ, cước bộ cũng động, thượng thoán hạ khiêu, tư thế nhìn qua vừa quái dị lại khôi hài. Hết lần này tới lần khác vẻ mặt của hắn lại hết sức nghiêm túc khẩn trương, làm cho cảm giác giác chân ở làm phép giống nhau. Diệp Thiếu Dương ôm cánh tay, nhìn hắn lăn qua lăn lại ước chừng 10 phút, mới kết thúc bộ này nhàm chán nghi thức. Từ trong tay áo lấy ra nhất đạo hoàng sắc lá bùa, tiếp nhận đạo đồng đưa tới Chu Sa bút, nhanh chóng ở phía trên họa mấy đạo, trong miệng thì thầm, Lôi thần điện mẫu, nghe ta hiệu lệnh, tận diệt yêu ma, còn về thanh minh, cấp cấp như luật lệnh. Tay run một cái, linh phù bay vào quỷ lâu đại môn, huyền ngừng trên không trung, một tiếng ầm vang tiếng sấm. Ở linh phù phía dưới, xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, các nhân viên an ninh, một tiếng thét kinh hãi, đều lui lại, quỷ quái hiện hình, không nên kinh hoàng, nó đánh không lại ta đây dẫn lôi phù. Theo tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, âm lôi cuồn cuộn, tuy là nhìn không thấy thực sự lôi điện, thế nhưng cái kia thân ảnh mơ hồ lại chi phối vặn vẹo. Phát sinh kinh người kêu thảm thiết, mã nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, khẩn trương mà nói, Thiếu Dương ta, người không hắn là qua sĩ sao, cái này chuyện này, nhìn đỉnh nghiêu thuyền hư còn có ba cái đinh, cái này lão đầu hơn phân nửa là cái nào nhất phái ngoại môn đệ tử. Hiểu sơ một ít pháp thuật, quỷ hồn căn bản cũng không thuộc về ký túc xá. Là bị hắn không biết từ đâu câu đến nhốt tại linh phù trong. Hôm nay phóng xuất giả thần giả quỷ mà thôi, bắt quỷ mà không siêu độ, lại dùng làm loại này đem vụng về xiếc, thực sự làm trái thiên đạo. Diệp Thiếu Dương tay chống càm, suy nghĩ thế nào khiển trách hắn một phen. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quỷ hồn kêu thảm phục ngã xuống đất. Mọi người thấy không có, cái này quỷ hồn đã bị ta thu. Lưu đạo sĩ Dương Dương đắc ý, mặc niệm chú văn, đem quỷ hồn thu ở lá bùa chung, đợi ta cách làm. Đưa nó siêu độ, liền vạn sự không lừa bịp, được. Bảo an trong đám vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Ở tại bọn hắn người thường xem ra, lão đạo sĩ này thủ đoạn không khác tiên nhân. Lưu đạo sĩ thủ nắm lấy chòm râu, Dương Dương tự đắc, đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương mò lấy sau lưng của hắn, ở trên vai hắn vỗ vỗ, nháy nháy mắt cười nói, pháp sư, không đúng, bên cạnh ngươi cũng có một quỷ. Lưu đạo trưởng vẻ sợ hãi cả kinh, khẩn trương hoàn nhìn trái phải, chẳng có cái gì cả, nổi giận quát Diệp Thiếu Dương. Ngươi đồ cái gì? Ở đâu ra quỷ? Ta không dâu, ngươi xem. Dẫn lôi phù lại bay ra. Đây không phải là hiển nhiên có quỷ không? Quả nhiên, dẫn lôi phù từ quỷ trong lầu bay ra, lơ lửng ở lưu đạo trưởng trên đầu vô ích. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhất đạo không nhìn thấy âm lôi khi hắn thủ lĩnh nổ tung. Lưu đạo trưởng, ai u, một tiếng nhảy dựng lên. Mọi người thấy há hốc mồm. Cái này bản thân đưa tới xét làm sao ngược lại phách khởi chính hắn đến. 44. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ